Chương 5130, hắn liếc mắt nhìn Tô Diên, nghe nói, chỉ riêng sâu trong hang thần ma này đã có ít nhất 30 vị đại đế tổn thất, lát nữa đi vào trong, có lẽ có thể tìm được một ít bảo vật cảnh giới đại đế còn lưu lại. Một giọng nói như thiên lai khiến tất cả mọi người đều im lặng, một thanh niên áo trắng mỉm cười, ô cô nương nói đúng, lát nữa đi vào, mọi người đều phải tìm kiếm kỹ một chút. Được rồi, mọi người chỉ có thể gật đầu. Thanh niên mặc áo trắng nhìn cô gái có giọng nói như thiên lai, ánh mắt có chút rực lửa. Cô gái tên là Tô Diên, đến từ nhà họ Tô. Hàng tỷ năm trước, một thiên tài tuyệt thế tên là Tô Trần đã ra đời, thành lập nên nhà họ Tô bất diệt suốt hàng tỷ năm. Vị Tô Trần kia tinh thông võ đạo, y thuật, đan dược, luyện khí, trận pháp. Tô Diên chính là hậu nhân của Tô Trần, chỉ cần có được Tô Diên sẽ có thể trở thành con rể nhà họ tôi. Đến lúc đó, toàn bộ thượng giới còn có ai không nể mặt Lịch Chuyết ta chứ? Lịch Chuyết nghĩ trong lòng, nếu không phải Tô Diên cũng chọn phải chỗ này, mình cũng sẽ không buồn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nhưng giờ vẫn phải giả vờ một chút, dù sao cũng phải để lại ấn tượng tốt trước mặt Tô Diên. Đang nghĩ, có người tới, đột nhiên, một người đi cùng hét lên, Tô Diên nhắc nhở một câu, yêu cầu của thử thách là không được để bất kỳ ai phát hiện sự tồn tại của chúng ta, nếu không sẽ coi như thử thách thất bại. Đừng quên, bóng của mọi người lóe lên, bắt, tê ca hông gian xung quanh dao động, mấy người vừa đứng ở cửa vào hang thần ma đột nhiên trở nên vô hình, không có bất kỳ khí tức gì, giống như chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh nhanh chóng bay tới, chuẩn bị bước vào hang thần man. Đột nhiên, hắn cau mày, quay lại liếc nhìn nơi Tô Diên, Lịch Chuyết và những người khác đang ẩn thân. Tiểu tử, sao thế? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Diệp Bắc Minh cau mày, tiểu tháp, ông có cảm thấy nơi này có gì đó không đúng không? Có vẻ như có nhiều người đang theo dõi chúng ta từ vị trí đó. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, bồn tháp không cảm thấy gì, có phải cậu cảm giác sai rồi không? Có lẽ thế. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, không còn do dự nữa, bước vào hang thần ma ti. Tiểu tử này, hắn chỉ là một người bản địa, hắn phát hiện ra chúng ta sao? Nhất định là trùng hợp. Một thanh niên mặc áo xanh không vui chửi. Rùa, Lịch Chuyết lắc đầu, không thể nào. Một người bản địa cảnh giới đại đạo cấp 1 có nhìn đến chết cũng không thể nào biết được sự tồn tại của chúng ta. Sau trận chiến với nhà họ Tiêu, mặc dù Diệp Bắc Minh đã bị cảnh giới đại đế làm bị thương, nhưng hắn đã thành công thăng cấp đến cảnh giới đại đạo cấp 1. Một người phụ nữ mặc áo đỏ cau mày. Tiểu tử này đã tiến vào hang thần ma rồi, chúng ta phải tiến vào thử thách, sau này sẽ không trở thành rắc rối của chúng ta đấy chứ. Thanh niên mặc áo xanh cười tâu toét, hay là anh ta làm động tác cứa củi, dù sao có giết một đống người thì thượng giới cũng không quan tâm, dù có phát hiện thì cũng chỉ mở một mắt, nhắm một mắt mà thôi. Dù sao, trong mắt họ, những người này không khác gì đàn kiến. Tô Diên cau mày, cảnh giới của hắn quá thấp, sẽ không tiến vào quá sâu. Địa điểm thử thách của chúng ta nằm ở nơi sâu nhất của hang thần ma, vì vậy cứ mặc kệ hắn. Lịch Chuyết cười, Tô cô nương nói đúng, mọi người nên lương thiện một chút. Loại người bản địa này muốn tu luyện đến cảnh giới đại đạo cấp 1 cũng không dễ dàng gì. Chúng ta cũng không cần làm những việc tuyệt diệt như thế. Wow, Lịch công tử, anh thật tốt bụng, chúng ta tiếp tục đi. Nếu gặp lại người vừa rồi, chỉ cần tránh xa hắn là được. Nhớ kỹ quy tắc thử thách, không được quấy rầy, không được tiếp xúc, không được giao tiếp. Tô Diên nói, nghe theo Tô cô nương. Anh ta vừa cười vừa gật đầu. Một đám người lập tức nhấc chân tiến vào hang thần mai.